Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, màu vàng thần văn. Huynh đài, xin dừng tay. Nghe được tiếng hô, Lý Huyền Dạ theo bản năng hơi nhướng mày. Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy cái kia kim quang bên trong. Đi ra một tên vạt áo lay động, mờ mịt giống như trích tiên người thanh niên trẻ. Hắn mắt như tinh hãn, lông mày giống như khói núi. Dưới chân đạp lên một đóa thanh sen, quanh người còn quấn từng tia từng sợi kim văn. Nam Cung Triết, Linh Sơn phái trưởng giáo, thần văn cấp 12. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, lại tra không ra cái gì tin tức hữu dụng. Hơn nữa này Nam Cung Triết khí tức thật là đáng sợ. Rõ ràng ôn hòa sự hòa hợp, nhưng cũng làm cho người ta một loại khó có thể ngôn ngữ bễ nghễ khí. Loại kia bắt nguồn từ sinh mệnh bản nguyên ngạo nghễ cùng cao ngạo. Căn bản cũng không phải là ngày kia có thể hình thành, mà là cao các loại chủng tộc trời sinh liền có. Lý Huyền Dạ cũng đã gặp không ít cao các loại chủng tộc, nhưng có thể đạt đến Nam Cung Triết loại này khí trang, nhưng là gần như không tồn tại. Lý Huyền Dạ ở trên người hắn có thể cảm ứng được Lam huyết tộc khí tức, nhưng cùng với vì là Lam huyết tộc Nam Cung Thụy Văn, ở Nam Cung Triết trước mặt, chính là đom đóm cùng Hạo Nhật khác biệt, hoàn toàn không có thể so với so sánh tính. Nhưng nhất làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy nghi mê hoặc không hiểu là, tại sao cái tên này thần văn là màu vàng, cái kia từng tia từng sợi nhu quấn ở Nam Cung Triết bên cạnh kim văn, không nghi ngờ chút nào chính là thần văn. Nhưng Lý Huyền Dạ đến nay đã thấy thần văn, đều không ngoại lệ đều là màu đỏ ám văn. Nhiều lắm là màu sắc sâu cạn thông suốt trên có chênh lệch dị. Còn chưa từng gặp màu đỏ ở ngoài thần văn. Không thể không nói, này màu vàng thần văn xem ra, rõ ràng còn cao cấp hơn đại khí cao cấp nhiều lắm. Ngươi là, Lý Huyền Dạ giả vờ nghi ngờ hỏi. Bỉ nhân Nam Cung Triết, chính là Linh Sơn phái đương nhiệm trưởng giáo. Lý Huyền Dạ hỏi tới, ngươi biết này tà ma lai lịch thân phận, vì sao còn muốn bao che hắn? Nam Cung Triết nói, tà ma cố nhiên có tội, nhưng giết hắn cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Hạo Vũ Thành bách tính đã sâu bên trong ma độc, vẫn cần lợi dụng này tà ma thủ đoạn hóa giải. Các hạ giết này tà ma cố nhiên là nhất thời nhanh tay, rồi lại có thể từng nghĩ tới toàn thành bách tính chết sống. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa sẽ tin cái tên này chuyện ma quỷ. Để một con tà ma xâm nhập vào Hạo Vũ Thành đến đầy đủ hơn nửa năm. Muốn nói Linh Sơn phái không biết, Lý Huyền Dạ là một vạn cái không tin. Nếu Linh Sơn phái đã sớm biết chuyện này, vì sao hờ hững mặc kệ? Muốn nói tới cái thế ma quân cùng Linh Sơn phái trong lúc đó, không có một ít người không nhận ra thầm giao dịch, Lý Huyền Dạ càng là 10 vạn cái không tin. Bây giờ nhìn cái thế ma quân phải chết, này Nam Cung Triết mới đột nhiên tìm tới cửa, vừa nãy chết ở đâu rồi? Những người trẻ con bị cho rằng tế sống phẩm hiến tế đi ra thời điểm, Nam Cung Triết chết ở đâu rồi? Nhiều như vậy người tu luyện bị ma độc cảm hóa, đọa lạc đến cùng tà ma làm bạn thời điểm, Nam Cung Triết chết ở đâu rồi? Này vóc người soái, thực lực mạnh, bối cảnh sâu, nhưng Lý Huyền Dạ 100% khẳng định phán đoán, hắn cũng không phải một người tốt. Nói được lắm, nhưng tà ma chính là tà ma, đáng chết. Lý Huyền Dạ không có chút gì do dự, trên nắm tay quấn quanh lấy lửa tím thần văn lôi, ở Nam Cung Triết ánh mắt kinh ngạc dưới, một quyền liền đánh nổ cái thế ma quân đầu, thuận tiện đem linh hồn của hắn ném vào tư nhân không gian giao cho Minh Lan xử trí. Nam Cung trưởng giáo yên tâm, này Hạo Vũ Thành bách tính bị chúng ma độc, ta Lý Huyền Dạ từ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nam Cung Triết hoàn toàn không nghĩ tới, cái tên này lại dám phản kháng ý chí của chính mình. Hắn là nhân vật bậc nào? Phóng tầm mắt toàn bộ Lam Vũ Đại Lục, dám ở trước mặt hắn đứng thẳng xương sống lưng người, một cái tay cũng có thể đếm ra. Này đem ra khỉ hoang, lại dám đối với mình bất kính vô lễ. Ý nghĩ hơi động, Nam Cung Triết quanh người kim văn đột nhiên trở nên sinh động. hình như có từng trận huyền diệu thanh âm dập dờn mà ra. Lý Huyền Dạ lúc này cũng mở ra trạng thái chiến đấu. Màu vàng quang diễm phóng lên trời. Thần hư không quyền thủ thế chờ đợi. Chiết, Chiết thúc thúc, là ngươi mà. Ngay ở này động một cái liền bùng nổ trong nháy mắt. Nam Cung Thụy Văn bỗng nhiên nhất nhảy ra. Vọt tới Nam Cung Chiết trước mặt đầy mặt sợ hãi than nói rằng. Nam Cung Chiết khí tức hơi thu liễm lại đến. Ánh mắt nghi ngờ đánh giá Nam Cung Thụy Văn một chút. Bỗng nhiên vẻ mặt chấn động. Nhận ra Nam Cung Thụy Văn thân phận. Nhỏ, tiểu điện hạ, ngươi lại còn sống sót. Nam Cung Chiết vô cùng thất thố bắt lại Nam Cung Thụy Văn vai. Ngữ khí tràn đầy kinh ngạc cùng thán phục. Lần này nhưng đến phiên Lý Huyền Dạ một mặt mờ mịt. Tiểu đồ đệ, ngươi biết cái tên này. Nam Cung Thụy Văn vội vã lui trở về Lý Huyền Dạ bên người. Giải thích, vừa mới nhìn thấy thời điểm, mới đột nhiên nhớ lại. Ta không quá nhớ tới Chiết thúc thúc thân phận, nhưng chỉ nhớ rõ, ta lúc còn rất nhỏ. Chiết thúc thúc tựa hồ còn ôm lấy ta. Dáng dấp của hắn một chút cũng không thay đổi. Liền mùi đều là giống như đúc. Nam Cung Chiết tựa hồ nghĩ đến một số khả năng. Ánh mắt hơi lấp lóe. Đột nhiên nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Trước tiên theo ta đi Linh Sơn phái đi. Ngươi về tới thật đúng lúc. Ngày hôm nay vừa lúc là đệ đệ cùng đệ muội. Cha mẹ ngươi ngày rỗ. Cha mẹ ta. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Thụy Văn vẻ mặt chấn động, nhưng không có quá nhiều thương cảm mùi vị. Dù sao đối với nàng mà nói, liên quan với Nam Cung thế gia ký ức đã đại thể mơ hồ không rõ. Nếu như không tận mắt thấy, hắn thậm chí khả năng nhớ không nổi cha mẹ mình âm thanh dung mạo bộ dáng. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút, liền đối với Nam Cung Thụy Văn gật gật đầu. Mặc kệ này Nam Cung Chiết là hạng người gì? Tóm lại vẫn là trước hết nghe hắn gặp nói cái gì đi. Suy nghĩ một chút, Lý Huyền Dạ lại sẽ khúc vân thường cho cùng nhau mang tới. Nàng hiện tại nếu như một người lưu lại, xuống sân sợ là sẽ phải rất thảm. Cưỡi lão thanh nghiêu, Lý Huyền Dạ mấy người một đường bay ra Hạo Vũ Thành. Hướng về phương Tây quần sơn bên trong bay đi. Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới mình còn có một cái khoa học kỹ thuật bảo dương không mở. Tiện thể mở ra bảo dương, keng, mở ra khoa học kỹ thuật bảo dương, thu được bản vẽ, mô phỏng ba chiều khí, mô phỏng ba chiều khí bản vẽ, ghi chép mô phỏng ba chiều thiết bị hoàn chỉnh chế tạo công nghệ, cấp 5 văn minh công nghệ trình độ có thể sinh sản, cùng sinh vật đại não liên tiếp, có thể trong đầu tiến hành cảnh tượng động tác mô phỏng, có thể trực tuyến, bên trong tặng hôn mê sinh mệnh khoang bản vẽ. Đồ chơi này, không phải liền là mang theo mũ giáp chơi giả lập hiện thực game cần thiết khoa học kỹ thuật à? Thứ tốt à, trở về có thể làm một cái toàn dân game online xuất hiện. Toàn tộc, không, toàn bộ đại lục mở rộng. Thức thời một hồi hàng trăm tỷ người cùng online game là như thế nào tình cảnh? Đối với một cái game người đam mê mà nói, đây quả thực là mục tiêu cuộc sống à? Thu hồi bản vẽ. Lý Huyền Dạ phát hiện chúng người đã tới sơn mạch nơi sâu xa. Phía trước là một tòa so với Linh Su Phong đều không kém chút nào thông thiên cự sơn. Núi này cũng rất đặc biệt. Phía dưới mảnh, mặt trên thô, đỉnh càng là một cái đường kính có hơn trăm dặm mâm lớn. Mặt trên còn sinh trưởng rất nhiều cự cây nấm lớn. Những này bào tử cực kỳ cứng rắn. Không biết sinh trưởng mấy trăm ngàn năm. Mặt trên kiến tạo rất nhiều kiến trúc. Tổng cộng có mười mấy mảnh mặt ngoài bằng phẳng nấm, đem Linh Sơn phái phân hóa thành mười cái khu vực. Mọi người chính là ở trung tâm nhất cũng là to lớn nhất một khối nấm trên đổ bộ. Đạp ở nấm bên trên, cảm giác cùng cứng rắn mặt đất không khác nhau gì cả. Mới nhìn còn tưởng rằng là ngọc thạch lát mà thành lục địa. Lý Huyền Dạ dùng thiên nhãn thông quét một vòng, phát hiện này nấm lai lịch cũng không nhỏ. Là một loại thời đại thượng cổ đặc hữu đặc thù nấm. Niên đại càng lâu, mật độ càng lớn. Đóa này nấm năm vượt qua 50 vạn năm. Mật độ có thể so với kim cương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.